Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, Nhất Kỵ Đương Thiên. Đối mặt với những thứ này không ngừng oanh hướng vũ kỹ của mình cùng linh khí, Tần Sương lúc này cũng là đem thực lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Một chút bạch tuyến đem cả người hắn tăng thêm xích tiêu kiếm nhất lên quấn quanh. Mà sau lưng biển máu lúc này cũng là hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Huyết sắc cự long không ngừng bãi động thân thể của mình, đem những cái kiêu oanh hướng vũ kỹ của mình cùng linh khí toàn bộ triệt tiêu. Tuy nhiên thực lực của những người này đại đa số dừng lại tại thông huyền thất trọng trở xuống. Bất quá dù sao những người này nhân số đông đảo, Tần Sương chỉ là một cái thông huyền thất trọng người, không có đạt tới loại kia nắm giữ đột phá thông huyền cảnh lực lượng cực hạn thông huyền 9 tầng. Cho nên cái này ứng phó cũng là có chút cố hết sức. Bất quá may ra Tần Sương cái này biển máu là một cái 10 phần bắc, cho nên Tần Sương lúc này vẫn như cũ là có hoàn thủ máy sẽ. Lúc này Tần Sương cản đợt tiếp theo công kích về sau, trực tiếp thì trong nháy mắt xuất hiện ở một cái thôi động linh khí người trước mặt. Không do dự, vô tận liệt diễm trong nháy mắt nghiêng tiết ra. Người kia là thông huyền 6 tầng đỉnh phong thực lực, tuy nhiên tu vi không phải rất mạnh. Có điều hắn trên tay cái kia linh khí lại là để Tần Sương có chút đau đầu. Đó là một loại mệt chết tại còi linh khí, phát ra thanh âm có tiếng đợt công kích hiệu quả. Tuy nhiên cái này âm thanh đợt công kích Tần Sương chặn, nhưng là cái kia còi phát ra thanh âm lại là để Tần Sương thập phần khó chịu. Ngay sau đó quất ra thân thể đến về sau, Tần Sương cái thứ nhất lại tìm cái này thao túng cái kia còi linh khí người. Có thể nói Tần Sương hiện tại đối dị hỏa vận dụng đã đạt đến thu phóng tự nhiên cấp độ. Liệt diễm chỉ là ra ngoài bao phủ một phen về sau, liền nhanh chóng bị thu hồi. Mà cái kia bị dị hỏa chiếu cố người, lúc này chính mình biến thành một tấc cho tan theo gió. Những người khác lúc này thế công cũng là lần nữa oanh sát mà đến. Tần Sương lúc này cũng là không có quá nhiều do dự, trực tiếp cũng là công kích lần nữa tới. Tuy nhiên thổ phỉ cái kia tốt người đông thế mạnh, nhưng là dù sao thực lực không đủ, tối đa cũng là trì hoãn Tần Sương. Ngược lại cũng không phải khó giải quyết. Tần Sương lúc này cũng là hoàn toàn tiến nhập trạng thái, trong thân thể tiềm năng cũng hoàn toàn tiến phát ra. Đối mặt theo bốn phương tám hướng hướng hắn bên này oanh sát mà đến vũ kỹ cũng là 10 phần bình tĩnh. Xích tiêu kiếm tiện tay vung lên, một đạo lớn lên mấy trăm trượng xích tiêu kiếm khí đã là trực tiếp oanh sát ra ngoài. Bị xích tiêu kiếm khí tỏa định những người kia, lúc này cũng là rối rít tránh né. Thực lực của bọn hắn bất quá thông huyền ngũ lục trọng thôi, nào dám cứ thế mà ăn Tần Sương cái này một cái công kích. Cho nên khối kia khu vực có chừng 30 người nhanh chóng hướng bốn phía tán đi. Một số chạy nhanh, ngược lại là tránh thoát lần này công kích. Mà một số chạy chậm thì là trực tiếp bị cái này vô tận kiếm khí cho trong nháy mắt oanh sát phía trước, bởi vậy cũng là bị vỡ ra một đường vết rách. Mà Tần Sương lúc này cũng là trực tiếp thông qua cái này lỗ lớn trực tiếp chạy ra đám người này vây quanh. Sau đó Tần Sương quay người lại là một cái xích tiêu kiếm khí, lúc này chỗ nào bày biện ra một loại hình tròn vòng vây, hoàn toàn bị Tần Sương cái này kiếm khí cho bao phủ. Mà những người này lúc này cũng là ảo ảo tế ra tuyệt chiêu của chính mình, đi tư tán. Đối phương trận hình hiếm thấy tán loạn, lúc này Tần Sương cũng là không bỏ qua cơ hội này, lần nữa đi tới một tên thực lực chỉ có thông huyền 6 tầng thổ phỉ trước mặt, giơ tay chém xuống, cũng là nhẹ nhàng như vậy thì làm xong trước mắt người này. Đương nhiên, Tần Sương khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền để xuống thế công. Tại một cái lắc mình, đi vào một tên khác thổ phỉ trước mặt, một dạng động tác, không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có phần lớn người kiềm chế, đơn độc đối phó một người, đối với Tần Sương tới nói, vậy thì đồng nghĩa với thái thịt tấm, thật, không có chút nào tốn sức. Mà vừa mới cái kia một đợt tiến công, Tần Sương duy nhất một lần cũng là giải quyết mười mấy cái người. Lúc này nguyên bản tám mười mấy cái thổ phỉ cũng chỉ còn lại có 70 cái. chiếu tình huống này đi xuống, chỉ cần số người của bọn họ hạ xuống đến chừng 30, Tần Sương liền có thể 10 phần nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Bởi vì, làm những thứ này thổ phỉ nhân số chỉ còn lại có khoảng 30 người thời điểm. Bọn họ thì lại không cách nào đối Tần Sương hình thành kiềm chế. Lần này đội hình tán loạn, cũng chỉ là cho Tần Sương giải quyết mười mấy người thời gian. Bọn thổ phỉ phản ứng tốc độ cũng là rất nhanh. Rất nhanh liền bình phục tới. Các loại vũ kỹ cũng là rất nhanh thì bay vụt hướng về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng là nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, linh lực còn thừa 50%. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này lưỡng kiếm cũng không làm sao tiêu hao linh lực. Nhưng là cái kia cung cấp cho mình phòng ngự huyết sắc cự long xác thực 10 phần tiêu hao linh lực. Cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là không còn gì để nói. Chính mình hệ thống đã là thăng cấp, không nghĩ tới, linh lực vẫn là như thế không dùng bền. Bất quá cái này hoàn toàn là Tần Sương đậu đen rau muống. Động tác của hắn cũng không có bởi vì cái này hệ thống nhắc nhở mà dừng lại. Ngay sau đó cũng là không chút do dự. Huyết sắc cự long trực tiếp thì gào thét mà ra. Mục tiêu chính là cái kia đã một lần nữa lập trận hình tiểu lâu la. Huyết sắc cự long vừa ra, tự nhiên là thiên địa biến sắc, mà lại lúc này Tần Sương tay trái ra cái kia văn lộ kỳ quái cũng là tách ra liên miên bất tuyệt nhu. Hòa bạch quang, Tần Sương khí thế càng là nhấc lên. Nói thật, cái này Phượng Hoàng Văn có thể nói là Tần Sương có thể khống chế mạnh nhất sát chiêu. Đương nhiên, không thể khống sát chiêu chính là cái kia uy lực to lớn. Không cách nào khống chế lôi đình. Xích tiêu kiếm lúc này cũng là hoàn toàn dung hợp tiến vào cái kia huyết sắc cự long bên trong. Huyết sắc cự long tại cái kia tiểu lâu lâu bên trong không ngừng va đập vào. Mà Tần Sương lúc này cũng là vung lấy quyền đầu cũng là bắt đầu ở cái kia bị cự long đập vào đội. Hình bên trong không ngừng thu gặt lấy. Hiện tại, cái này kỳ thực đã không phải là một trận chiến đấu. Mà chính là một lần nghiêng về một bên đồ sát. Một cái. Hai cái, 10 cái, 20 cái, tiểu lâu lâu nhân số vào lúc này thật nhanh giảm dần lấy. Mà Tần Sương bên này, linh lực cũng là thật nhanh hạ xuống lấy. Này huyết sắc cự long mặc dù là uy lực to lớn, nhưng là đối với linh lực tiêu hao, thật sự là quá lớn. Mà nửa phút trôi qua, Tần Sương cũng rốt cục ngừng lại. Hô, Tần Sương lúc này cũng là thở dài một hơi. Hệ thống nhắc nhở cái kia băng lãnh máy móc âm cũng là rất nhanh liền vang lên. Linh lực thấp hơn 20%. Tần Sương lúc này cũng là có chút thoát lực. Tuy nhiên những thứ này tiểu lâu lâu đều là thực lực 10 phần hạ cấp võ giả. Nhưng là, bọn họ nhân số nhiều a. Cái này rất giống vung cánh tay động tác này. Tố lần một lần hai ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là nếu như là duy nhất một lần vung cái mấy trăm dưới, đoán chừng ngươi cũng sẽ mệt quá sức. Tần Sương bên này giải quyết xong những thứ này tiểu lâu lâu, Diệp Tuyền bên kia cũng là hầu như đều lo liệu xong, mà Quỷ Nguyên bên kia cũng là đánh 10 phần cháy bỏng. Dù sao đều là thông huyền bát trọng đỉnh phong, kém mở một bước liền có thể tấn thăng đến thông huyền 9 tầng, cái này triệt để kéo ra thông huyền cảnh giới thực lực sai biệt cảnh giới. Tự nhiên là không thể nào nhanh như vậy thì giải quyết hết. Tần Sương lúc này đi vào Diệp Tuyền bên kia vòng chiến. Thuận tay giải quyết hết cái cuối cùng. Muốn đi qua hỗ trợ sao? Không đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.